Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 22. Tòa án cấm kỵ chi bí. Cho dù tận thế quyết đấu còn chưa tới đến, nhưng ủng hộ sĩ khí, mang theo bọn thuộc hạ mở mắt một chút là cực kỳ có cần phải. Đường Nhàn gọi tới Vu Tiểu Triết, Lâm Sâm, vậy đem Liễu Lãng cùng Kha Giá bọn người cùng nhau mang đến phương Nam Hải đảo. Nơi này cảnh sắc Liễu Lãng cùng Kha Giá còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không kịp cảm thán hải đảo mỹ lệ cùng một đống chưa từng thấy hơn vạn thú. Cùng Đường Nhàn kinh khủng lực ảnh hưởng mấy cái bách xuyên thị trạm truyền tống cùng vũ khí nhà. Máy hạch tâm thành viên liền bị Đường Nhàn mang theo xuống biển làm việc. Bây giờ Đường Nhàn thật có một chút thần côn bộ dáng. Nhất là vung vẩy tam xoa kích phá vỡ cho tàn chi hải một khắc này. Đường Nhàn tựa như là chân chính hải thần một dạng. Nếu là phối hợp quan xoắn đầu tóc, cùng tùy thân tiến lên sóng biển đặc hiệu, đại khái liền là Poseidon bản đông. Mà khi một đoàn người theo Đường Nhàn đi tới biển sâu, gặp được vô số gọi không ra tên cũng chưa từng gặp qua kinh khủng hải thú. Đối với Lâm Sâm loại này kiên định địa địa cầu hoặc là kim tự tháp mới là ta cố hương khoa học kỹ thuật nhân viên tới nói, khu mỏ quạng biển cả thật sự là quá hung hiểm chút. Nếu như trước đó không có đường phi cơ, về sau không có cái này tam xoa kích, Đường Nhàn đại khái cũng vô pháp thông qua vùng biển này. Lần thứ nhất thông qua thời điểm, chung quy là vận khí thành phần có chút lớn. Đây chỉ là phổ thông hải vực, không cách nào tưởng tượng chỗ có sinh vật cuồng bạo hóa cùng cường hóa về sau ngạ hải. Đến cùng có bao nhiêu hung hiểm, Thao Thiết đã từng chinh chiến qua ngạ hải, nhưng ngạ hải chỗ sâu nhất nó cũng chưa từng đi qua. Phá hư thần truyền thừa chi địa đến cùng có như thế nào khiêu chiến? Đường Nhàn tuy nói hiếu kỳ, bất quá dưới mắt hắn vậy chỉ là suy nghĩ một chút. Mang theo mấy cái nghiên cứu khoa học đám người khai khẩn hồn tinh mới là Đường Nhàn lập tức để ý. Nhất, về phần ngạ hải, nếu như đường cảnh bên kia thuận lợi, Đường Nhàn phỏng đoán mạnh nhất công cụ người lập tức liền muốn đăng tràng. Đến biển sâu cung điện về sau, Vu Tiểu Triết, Lâm Sâm, Liễu Lãng, Kha Giá chờ một chút người đều cả kinh, cái cằm đều nhanh chật khớp. Một đường đến tận đây, to lớn hải thú đã để cho người ta trong lòng run sợ. Nhưng ở nhìn thấy khổng lồ như thế biển sâu cung điện về sau, tất cả mọi người đều cảm thấy những hải thú đó vậy tẻ nhạt vô vị bắt đầu. Cung điện bản thân hùng kỳ là thứ nhất, mà trong cung điện khắp nơi có thể thấy được trồng chất như núi hồn tinh mới thật sự là để bọn hắn cảm thấy không chân thực nguyên nhân. Cái này, hồn tinh, số lượng này cũng quá dọa người đi. Ta cả một đời đều không gặp qua nhiều như vậy hồn tinh. Vu Tiểu Triết nói ra, đừng nói Vu Tiểu Triết, xem như vũ khí bộ Kha Giá cũng chưa từng nhìn thấy qua. Dù là thành Osaka thành lũy, Lincoln thành lũy, 51 thành lũy, ba cái công nghiệp đại thành lũy, toàn bộ nhà chế tạo vũ khí hồn tinh dự chữ chung vào một chỗ, vậy xa kém xa cùng trước mắt tràng cảnh so sánh. So với Vu Tiểu Triết, Kha Giá thì càng để ý cái này chút hồn tinh phẩm chất. Liếc mắt nhìn qua, cơ hồ một mảnh màu lam màu tím, trong đó ngẫu sẽ có màu cam. Nếu như hải thần tài sản thả đi thế giới loài người, chỗ nào cần mấy trăm năm mới có thể đem kim tự tháp tiến lên đến tầng thứ 8. Chỉ sợ cực ngắn thời gian bên trong, 200 tòa kim tự tháp đều cùng nhau đẩy vào đến cao nhất tầng cấp. Đường Nhàn kỳ thật muốn qua, không có gì ngoài mấy trăm năm nay đến hải thần tế điển tế phẩm. Đại khái có thể tính gộp lại nhiều như vậy hồn tinh nguyên nhân. Vậy cùng trận kia chư thần hoàng hôn có quan hệ. Dù sao hải thần là một cái duy nhất không có trực diện cơ giới tộc thủ lĩnh, mà là chặn đường cơ giới tộc đại quân thần thú, ở giữa lấy hải thần thân thể vì chiến trường, vạn thú cùng cơ giới tộc ở giữa đại khái vậy có qua không ít thảm thiết chiến sự. Tiếp xuống sự tình, dĩ nhiên chính là vận chuyển, có cơ hồ lấy mãi không hết hồn tinh. Kha Dã cùng Liễu Lãng đều trở nên hưng phấn. Cái này chút hồn tinh đầy đủ để Bách Xuyên thị tất cả mọi người võ chứa vào. Thậm chí còn có thể thêm ra không ít hồn tinh, làm ra một chút đặc thù trang bị. Chỉ là thời gian tương đối đuổi. Từ kim tự tháp bên trong mang ra thiết bị vậy tự nhiên là so ra kém kim tự tháp bản thân. Rất nhiều vũ khí hạng nặng không cách nào chế tác. Nhưng có nhiều như vậy hồn tinh, cùng loại cực hạn bao tay dạng này trang bị lại có thể đại lượng sinh sản. Bọn hắn không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ tận thế trước đó, có thể tận khả năng đề cao nhân loại chiến lực, chậm một chút chút thời gian, đám người liền lại về tới mặt đất. Đường Nhàn cũng không có vội vã tiến về ngạ hải, mà là nướng thịt chó. Thịt nướng hương khí đem kim lộ cùng một chút thú loại dẫn tới. Cũng may đường hiện tại, bọn chúng biểu hiện cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Vu Tiểu Chiết bọn người dần dần vậy liền không như vậy sợ hãi. Ta còn tưởng rằng ngươi hội bắt hải lý cá đến ăn. Vu Tiểu Chiết biết Đường Nhàn đang ăn phương, diện là cái lão thôn phệ. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, ta ăn đồ vật. Phần lớn đều là cái này mấy trăm năm qua một chút đám thợ săn tại dã ngoại cầu sinh sổ tay bên trên. Ghi chép qua có thể ăn đồ vật, hoặc là một chút cổ đại văn hiến bên trong có tham chiếu. Đương nhiên, Sơn Hải Kinh cũng coi như, tóm lại một chút không thể ăn, hoặc là ta không có gặp qua, ta bình thường là không ăn, đã từng có qua một vị tên là Bối Gris lão thợ săn. Ngay tại hoang dã cầu sinh sổ tay bên trong viết qua một chút khu mỏ quặng sinh vật có thể ăn. Xảo là, tại cổ đại vậy có qua một vị trùng tên trùng họ. Yêu thích đi đầu liền ăn nhà thám hiểm. Hai người này chỗ làm sự tình. Nói chung giống nhau, khu mỏ quặng thợ săn Bối Gris thông qua tự thân kinh lịch đổi mới hoang. Dã cầu sinh sổ tay. Mà hơn 1.000 năm trước cổ nhân Bối Gris cũng là như thế. Thông qua tự thân lữ hành kinh lịch, nói cho mọi người những thứ đó có thể ăn, những thứ đó tận lực không cần ăn. Cái này còn thật là thần kỳ, bọn hắn rất lợi hại phải không? Vu Tiểu Chiết hỏi, rất lợi hại, ta mặc cảm, tỉ như vị kia cổ nhân Bối gia, đại đa số côn trùng, hắn bỏ đi đầu. Coi như ăn thịt gà một dạng ăn, trùng loại như thế, loài rắn như thế, thậm chí động vật phân và nước tiểu hắn đều có thể ép nước. Tóm lại vì có thể còn sống sót, đại đa số người nhóm không cách nào tưởng tượng đồ vật. Hắn cũng dám trực tiếp ăn, nhưng vậy có hắn không dám ăn. Tỉ như, cùng loại công nhân quét đường dạng này loài cá, hoặc là con rơi, là... Dù là Bối gia lợi hại như vậy dạ dày, đối mặt con rơi cũng muốn nướng bên trên trọn vẹn 4 giờ. Đồng thời khuyên bảo đây là nhiều loại virus mang theo người. Nếu có cái khác lựa chọn, liền tận lực không muốn lựa chọn con rơi. Đồng dạng, biển sâu cự thú bên trong có rất nhiều cũng đều là không có thể ăn. Tốt so với các ngươi nhìn thấy biển sâu thoa yêu, hình cầu nhung yêu. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng ta ăn không có việc gì. Các ngươi ăn thì mất mạng. Hiểu rõ, Vu Tiểu Chiết trong lòng tự nhủ cũng không có người có. Thế như ngươi tùy ý như vậy tiến vào biển sâu khu vực. Đường Nhàn bắt đầu hướng thịt chó bên trên vung gia vị. Ánh mắt của hắn nhìn qua phương xa. Trên thực tế cũng không thể nhìn thấy cái gì. Bất quá giờ khắc này. Hắn cũng không có nhìn như vậy bình tĩnh, bởi vì đường cảnh bên kia có thuận lợi hay không, quan hệ đến tiếp xuống kế hoạch. Thánh Sơn, quan tòa nhìn lên trước mặt như là máy móc một dạng không chút biểu tình sứ đồ. Nghe sứ đồ một phen, nó sắc mặt âm trầm, nói ra, ngươi nói là, Đường Nhàn đã tìm được Minh Hoàng truyền thừa cùng Hải Thần truyền thừa. Là... Vĩ đại vạn thú chi chủ, Thật đáng tiếc, lần trước chúng ta chậm hắn một bước. Nếu như ngươi chỉ là mang đến cái này chút vô dụng tin tức, vậy ngươi liền không tiếp tục tất yếu tồn tại. Đường Cảnh vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì. Người sói giết chơi lâu, liền sẽ rõ ràng giọng nói bộ mặt biểu lộ. Kỳ thật phương pháp tốt nhất liền là bảo trì là một loại cố định bình tĩnh trạng thái. Nhất là hắn đóng vai sứ đồ, vốn là một cái cảm xúc bị bóc ra tồn tại. Thần đã điều động ta tới, tự nhiên là có hơi trọng yếu hơn tình báo. Nếu như lại như lần trước một dạng, vậy liền không cần lại nói. Đường Cảnh nội tâm kỳ thật vậy có chút khẩn trương. Lần trước quan tòa đem đại bộ đội mang đến cho Tàn Chi Hải biên giới Amara Châu Bờ Nam, mặc dù cho Đường Nhàn thời gian, nhưng Đường Nhàn hôn mê quá lâu, đến tiếp sau một chút nghi trận không kịp bố trí. Bây giờ muốn để quan tòa tin tưởng mình, vậy liền nhất định phải nói ra một chút hữu dụng tình báo. Đây là các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, mặc dù lần trước không thu hoạch, nhưng hải thần truyền thừa địa điểm xác thực ở nơi đó. Đầu kia hải long ngài cấp dưới vậy có nhìn thấy, chỉ là cụ thể hơn, cho dù là chúng ta cũng vô pháp dò xét. Nhân loại là một loại cực kỳ không đoàn kết sinh vật, nhưng Đường Nhàn cực kỳ cẩn thận, cho dù là hắn nhất tín nhiệm bộ hạ, hắn cũng không có đem tất cả kế hoạch nói thẳng ra. Chúng ta có thể có được tin tức, tự nhiên cũng liền không hoàn chỉnh, nhưng lần này khác biệt. Nói tiếp, Đường Cảnh nói ra, lần này, cho Tàn Chi Hải mục tiêu quá to lớn, Amara Châu lấy nam vậy một dạng quá to lớn, nhưng Ngạ Hải mặc dù là hải vực, tìm kiếm phạm vi nhưng lại xa xa nhỏ hơn cái trước. Căn cứ Đường Nhàn bên kia bị chúng ta thẩm thấu thân tín tin tức, kế tiếp thần thú truyền thừa địa ngay tại Ngạ Hải, có thể là phá hư thần truyền thừa. Quan tòa trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Ta không cách nào nghiệm chứng ngươi thuyết pháp. Nếu như ta người tiến về Ngạ Hải lúc Đường Nhàn lại như lần trước một dạng cướp đi truyền thừa đâu? Đường Nhàn chỗ thành thị bây giờ có nhiều vấn đề. Trong đó có không ít nhân loại là khao khát trở lại trật tự giả trong khống chế. Những người này không cách nào dung chuyển tòa thành thị kia căn cơ, nhưng lại có thể chế tạo không ít phiền phức. Bây giờ Đường Nhàn đã bị kéo ở. Đường Cảnh ngữ tốc bình ổn, nghe tựa như là tại trình bày một sự thật. Cho dù là quan tòa, vậy rất khó sinh nghi. Huống chi đối với nó tới nói, muốn nghiệm chứng dạng này sự tình cũng sẽ không có tổn thất gì. Nói cách khác, hiện tại khởi hành tiến về Ngạ Hải liền có thể nhanh hắn một bước. Là vĩ đại vạn thú chi chủ, Đường Cảnh vững tin trận này đối thoại nếu như tiến hành đến một bước này, quan tòa 89/10 đã động tâm. Tiếp xuống liền nhìn Đường Nhàn đối chênh lệch thời gian nắm chắc. Trận này cùng trật tự giả cùng vạn thú tòa án chiến tranh, nhân loại thiếu nhất chính là thời gian. Đường Nhàn độc thân tiến vào thần tòa, từ trật tự giả trong tay muốn tới 90 ngày thời gian. Bây giờ sắp hết một nửa, mà Đường Cảnh muốn làm thì là để tòa án đem lực chú ý tập trung đến không nên tập bên trong vị trí. Nhưng lần này, hắn cùng Đường Nhàn xem như binh đi hiểm chiêu. Thánh Sơn cấm địa, thương thế mặc dù khôi phục hơn phân nửa, nhưng quan tòa vẫn như cũ cực kỳ cẩn thận. Nó rất ít tiến về Thánh Sơn chỗ sâu nhất đi gặp người kia, bởi vì cái này vốn là tòa án trọng yếu nhất một cái bí mật. Sáu đại thần thú thế lực cũng không cân đối, làm nhân quả chi thần quan tòa nắm giữ lấy nhiều nhất tin đồ. Nhưng quan tòa mới đầu thế lực cũng không gọi vạn thú tòa án. Nó mong muốn thành lập vạn thú giới trật tự, nhưng loại lực lượng này nó cũng không từng có được. Thẳng đến chư thần hoàng hôn về sau, nó đi đến Eden phế tích, cùng Eden chi chủ một trận chiến, mới chính thức để nó có được đủ để được xưng là vạn thú tòa án tư cách. Giờ phút này, quan tòa tại xuyên qua nghị hội về sau, đi tới cấm địa chỗ sâu nhìn thấy tên nhân loại này. Chính là tòa án căn bản một trong, ngài khí sắc đã khá nhiều. Pháp quan đại nhân, cái này thân người thể bao phủ tại màu đen áo choàng bên trong. Cùng quan tòa ngược lại là có chút tương tự. Ta muốn trình án, chế tác tốt a. Quan tòa hỏi, khụ khụ, tốt, tốn không ít thời gian. Vậy siêu tập không ít sinh vật hồn tinh, nhưng nó cá tính còn cần rèn luyện. Nếu như ngài phải dùng lúc nào tới chấp hành cái nào đó thập phần nhiệm vụ trọng đại, cái kia tốt nhất vẫn là không cần. Vì sao? Như ngài muốn cầu, cái này sinh vật xác thực thập phần cường đại, nhưng cường đại vậy đúc thành nó ngạo mạn. Ngạo mạn là sẽ hỏng việc. Huyền điều phản bội chạy trốn. Ngài hiện tại cần là một cái cẩn thận tôi tớ. Nếu như ngài cho ta một chút thời gian lời nói, ta có thể lại đem tính cách vậy chuyển biến. Người kia giọng nói vô cùng là giả yếu, tựa hồ ốm đau quấn thân. Quan tòa nói ra, thời gian không nhiều lắm. Nếu như là nơi khác truyền thừa, ta liền tự mình đi. Nhưng chỉ có phá hư thần là một cái ngay cả ta vậy kiêng kỵ ra hỏa, ta còn không có triệt để khôi phục. Với lại ta có chút hoài nghi trật tự giả, cho nên tình báo này ta không thể tự mình dò xét. Dừng một chút, quan tòa nói ra, bình thường sinh vật không cách nào đụng vào truyền thừa. Phá hư thần truyền thừa là cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Ta cần Eden hộp ma đến cất giữ. Áo bào đen bên trong người kia khẽ ngẩng đầu, cẩn thận nói ra, ngài muốn tìm thần thú truyền thừa. Cái kia mời lại cho ta một chút thời gian. Không phải nó ngạo mạn tự đại sẽ hỏng việc. Chỉ cần nó ủng có chúng ta mong muốn cường đại, bằng vào ta đối nhân loại kia hiểu rõ, hắn không cách nào chiến thắng cái này tác phẩm. Tác phẩm, áo bào đen như có điều suy nghĩ thì thầm cái từ này. Quan tòa nhìn quen không trách, nói ra, mục tiêu địa phương là Ngạ Hải. Ta muốn nó thay ta tiến về Ngạ Hải, tìm kiếm được phá hư thần truyền thừa. Ngài nếu như khăng khăng như thế, ta chỉ có thể làm theo. Nhưng can hệ trọng đại, nhất là sáng tạo nó cũng không dễ dàng. Mặc dù có Eden phôi thai, lại muốn sáng tạo ra một sinh vật như vậy, cũng cần hao phí tương đương lâu thời gian. Nó sẽ là cái thế giới này từ ngài phía dưới mạnh nhất sinh vật. Nếu như đang tìm kiếm thần thú trên đường vẫn lạc, đối với ngài tới nói, thậm chí đối tòa án tới nói, đều là cực điểm địa tổn thất. Áo bào đen vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Hắn là một cái đã từng cùng Eden chi chủ cùng một chỗ sáng tạo qua rất nhiều giống loài người. Tựa như là một bức tượng nhà, đối với mình tác phẩm sẽ có càng ngày càng nhiều yêu cầu. Hắn thấy, Eden trong phôi thai cái kia được xưng là tác phẩm, chưa hề xuất hiện qua mới vạn thú, còn cần lại cấu tạo, còn không tính hoàn mỹ, chỉ là quan tòa bây giờ cực kỳ để ý. Phá hư thần làm sáu đại thần thú bên trong mạnh nhất chiến thần. Nó truyền thừa đối với nó lực hấp dẫn. Tại phía xa còn lại mấy vị thần thú phía trên, mấu chốt nhất là nó đã cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ. Trật tự giả có lẽ cũng không chung với mình, nhưng bây giờ còn cần bọn chúng kiềm chế nhân loại, mà Đường Nhàn cũng đang dùng mình khó có thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành lấy. Nó cũng không muốn cục diện mất đi khống chế. Chiếu ta nói làm, ý ta đã quyết, tốt a. Như vậy tại nó từ Eden trong phôi thai ra trước khi đến, chúng ta hẳn là cho cái này mới giống loài một cái tên. Quan tòa suy nghĩ một chút, nói ra, nếu ta có thể được đến phá hư thần truyền thừa, ta lực lượng tất nhiên hội lại bên trên một bậc thang, thậm chí siêu việt đỉnh phong thời kỳ mình. Đến lúc đó, tòa án chi uy tất nhiên quân lâm thiên hạ. Nó danh tự liền gọi quân lâm a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,